Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 14, hôm nay anh thuộc về ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến trước một quầy bán hoành thánh. Phó Thiếu Đình gọi một bát. Tô Tiểu Lạc cắm cúi ăn, lặng lẽ liếc nhìn Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình ăn rất nho nhã. Anh vốn là người quý khí, dù chỉ ăn hoành thánh, nhưng lại giống như đang thưởng thức món ngon vật lạ vậy. Tôi cũng muốn một bát. Tô Tiểu Lạc gọi với chủ quán. Cô chắc chứ? Phó Thiếu Đình nhướng mày, liếc nhìn đống đồ ăn Tô Tiểu Lạc đã mua trên bàn. Tất nhiên, Tô Tiểu Lạc mặt không đổi sắc nói. Chủ quán nhanh chóng bưng thêm một bát hoành thánh. Tô Tiểu Lạc háo hức cắn một miếng hoành thánh. Mùi thơm của thịt lan tỏa trong miệng. Thực sự rất ngon. Cô đưa bánh bao chiên nước của mình đến trước mặt Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi. Cô không ăn hết sao? Biết thừa rồi còn hỏi. Trên đường đi, Tô Tiểu Lạc đã ăn một cái bánh hoa quế, 5 cái bánh bao chiên nước, 1 cái chân gà hầm. Bây giờ lại gọi thêm một bát hoành thánh. Cho dù cô có ăn khỏe đến đâu, thì cũng thực sự không ăn hết nổi. Anh là một người đàn ông cao 1m85. Một bát hoành thánh sao mà no được? Tôi đây là chia sẻ đồ ăn ngon với anh. Phó Thiếu Đình cũng không vạch trần. Vừa rồi không biết là ai ôm chặt túi đồ, sợ người khác cướp mất. Tôi ăn một bát hoành thánh là đủ rồi. Những món ngon này cứ để cô từ từ thưởng thức. Tô Tiểu Lạc tặc lưỡi. Người này trông đã lạnh lùng rồi, lời nói ra sao còn lạnh lùng hơn. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại bên đường. Tô Vãn cùng mấy người bước xuống xe. Ôn Đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thật không biết xấu hổ. Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn cô ta. Ôn Đình lập tức theo bản năng trốn ra sau lưng Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên cười nói. Họ nghe nói hai người ra ngoài dạo phố, nên muốn đi cùng. Hai người không ngại chứ? Sao có thể chứ? Tô Tiểu Lạc vội vàng vẫy tay gọi Đường Tiểu Thiên lại. Bánh bao chiên nước này ngon lắm. Anh thử xem. Đường Tiểu Thiên thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Dưới ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, anh ấy ăn hết cái này đến cái khác. Anh Thiếu Đình, anh cũng phải mời em và Vãn Vãn ăn chứ. Ôn Đình bất mãn nói. Phó Thiếu Đình và nhà họ Tô có hôn ước từ bé. Nếu Tô Tiểu Lạc không được tìm thấy, thì người có hôn ước với Phó Thiếu Đình sẽ trở thành Tô Vãn. Bây giờ Phó Thiếu Đình đi dạo phố với một cô bảo mẫu là có ý gì? Chuyện này có gì đâu. Muốn ăn gì thì cứ mua. Đường Tiểu Thiên không nhận ra bầu không khí kỳ lạ lúc này. Cười chào Tô Vãn và Ôn Đình ngồi xuống. Em không muốn ngồi cùng với bảo mẫu. Vẻ mặt Ôn Đình chán ghét. Ngồi cùng với một cô bảo mẫu, bị người ta nhìn thấy thật mất mặt. Hôm nay anh Thiếu Đình là của tôi. Cô không muốn ngồi cùng với tôi, thì hẹn hôm khác vậy. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, học theo giọng điệu của Ôn Đình. Cô, đồ không biết xấu hổ. Anh Thiếu Đình sao có thể là của cô chứ? Ôn Đình kéo Tô Vãn một cái. Anh Thiếu Đình, anh nói xem hôm nay anh thuộc về ai? Tô Tiểu Lạc chống cằm, ánh mắt trong veo nhìn Phó Thiếu Đình, hỏi bằng giọng điệu nũng nịu. Đường Tiểu Thiên há hốc mồm, mắt đảo qua đảo lại giữa Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc. Không ngờ tình hình lại trở nên phức tạp như thế này. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, muốn ăn thì ăn, đừng nói nhảm. Tô Tiểu Lạc lập tức nghe lời. Đúng vậy, muốn ăn thì ăn, không ăn thì đi. Kiếp trước cô là bà Tám, vẫn chưa làm đủ sao? Cô mới là bà Tám. Vốn dĩ Phó Thiếu Đình không bênh vực họ, Ôn Đình đã không vui rồi. Bây giờ Tô Tiểu Lạc lại còn mắng cô ta. Ôn Đình lập tức muốn nổi đóa. Cả nhà cô đều là bà Tám. Đã mắng người nhà của tôi, thì cô không được mắng tôi nữa. Tô Tiểu Lạc, UHP, cứ mắng cô đấy. Cô cái đồ không biết trời cao đất dày. Hu hu hu, Ôn Đình nói được một nửa thì phát hiện mình không nói nên lời. Cô ta trừng mắt nhìn. Ôn Đình, cậu sao vậy? Tô Vãn lo lắng hỏi. Ôn Đình chỉ vào miệng mình. Không phát ra tiếng được. Không phải đã nói rồi sao? Người miệng tiện sẽ gặp báo ứng. Tô Tiểu Lạc nhướng mắt. Anh Thiếu Đình, giúp em đưa Ôn Đình đến bệnh viện xem sao được không? Tô Vãn cầu xin. Tô Tiểu Lạc kéo góc áo Phó Thiếu Đình. Không cho đi. Nhiệm vụ của anh hôm nay là đi cùng tôi. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày. Nói, Tiểu Thiên, cậu đi đưa đi. Đường Tiểu Thiên bị gọi tên. Vội vàng đứng dậy, Tô Vãn lại nhìn Phó Thiếu Đình một cái. Sau đó mới không cam lòng rời đi. Cô làm bằng. Phó Thiếu Đình hỏi, cô ta không sao đâu. Rất nhanh sẽ khỏi thôi. Tôi chỉ là không muốn để họ làm phiền chúng ta. Tô Tiểu Lạc không nhịn được cong khóe môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo toát lên nụ cười tinh nghịch. Phó Thiếu Đình xoay người đi trả tiền. Rồi hỏi, còn muốn đi đâu nữa? Tô Tiểu Lạc ăn no căng bụng. Cười nói, đi dạo thôi. Vừa đi vừa nghĩ, Phó Thiếu Đình cũng không thúc giục cô. Lặng lẽ đi theo sau cô. Phòng ghi hình là gì? Tô Tiểu Lạc chỉ vào phòng chiếu phim bên cạnh hỏi. Là nơi chiếu phim, Phó Thiếu Đình nói, phim là gì, có ăn được không? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc ngây thơ hỏi. Phó Thiếu Đình dẫn Tô Tiểu Lạc vào phòng chiếu phim xem một bộ phim kinh dị. Vừa vào bên trong, lập tức tối om, Tô Tiểu Lạc vừa vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nhìn lên chỉ thấy một đám đầu người đen kịt. Bộ phim này không ăn được rồi. Cái gì? Phó Thiếu Đình khó hiểu hỏi, phim đã bắt đầu chiếu. Tô Tiểu Lạc đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, xung quanh cô nổi lên ánh sáng vàng nhạt. Phó Thiếu Đình kinh ngạc phát hiện những người xung quanh như bị đứng hình. Mà ở cuối phòng chiếu phim đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn. Ánh sáng chói mắt, Phó Thiếu Đình giơ tay che lại, khi ánh sáng dần dần biến mất. Từng bóng đen bước về phía cánh cửa đó. Phó Thiếu Đình nheo mắt. Những bóng người đó khiến mắt anh không khỏi ươn ướt. Trên người họ có người quấn băng. Có người bị thương. Có người cụt tay gãy chân. Nhưng trong tay họ đều cầm vũ khí. Có súng. Có gậy gỗ. Bảo vệ đất nước. Không thể để chúng bắt nạt người dân của chúng ta. Dù có mất mạng. Chúng ta cũng phải đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi quê hương của chúng ta. Anh em, chúng ta không thể gục ngã. Những tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn đó là tín ngưỡng của họ, là động lực để họ tiến về phía trước. Họ không muốn rời đi, còn muốn dùng sinh mạng để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân của mình. Dù trên người đầy thương tích, nhưng vẫn không quên sứ mệnh của mình. Phó Thiếu Đình giơ tay lên. Chào họ một cách nghiêm trang. Các đồng chí đã chiến thắng rồi. Có thể yên nghỉ rồi. Phó Thiếu Đình vừa dứt lời. Những bóng người đó như được rát lên một lớp ánh sáng vàng. Họ xúc động rơi nước mắt bước về phía cánh cửa lớn. Từng bóng người dần dần tan biến. Chỉ có một bóng người đứng lưỡng lự trước cửa lớn. Không chịu rời đi. Tô Tiểu Lạc mở mắt hỏi. Anh. Còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Cách chương.